khi người thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không quay lại nhà họ Phương nữa. Số tiền chuộc mà, tên cầm đầu băng bắt cóc này tự bỏ ra cũng đủ để tôi mua vài căn nhà rồi. Điều bất ngờ là Chu Hạnh Trạch nhất quyết muốn tôi dọn vào căn biệt thự nhỏ của anh ta. Anh ta nói nhận tiền chuộc của anh ta thì tôi đã là người của nhà anh ta rồi. Nhà, đối với tôi đó là một từ rất xa lạ. Có lẽ trước năm 4 tuổi, tôi cũng từng có một gia đình, nhưng thời gian đã quá lâu, tôi chẳng còn nhớ cảm giác ấy nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lá rơi xào xạc, tôi bất giác thở dài. Trời lạnh rồi, Chu Hạnh Trạch quay đầu nhìn tôi. Có phải đã đến lúc khiến nhà họ Phương phá sản rồi không? Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghe thấy một âm thanh sột soạt vang lên. Giây tiếp theo, một bàn tay rắn chắc đặt lên miệng tôi. Mở miệng ra, tôi ngoan ngoãn làm theo. Một vị ngọt bất ngờ xông thẳng vào miệng tôi. Là kẹo, tôi ngạc nhiên quay lại. Đối diện với gương mặt điển trai tuyệt mỹ của Chu Hạnh Trạch. Anh quay mặt đi, ném cho tôi một gói khăn giấy. Giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ. Đừng buồn nữa, ăn kẹo rồi mà vẫn không ngăn được. Tôi bĩu môi, qua loa lau mắt, không hiểu tại sao, nhìn thấy đôi tay anh ta đỏ lên vì lúng túng. Tôi lại cảm thấy có chút vui vẻ, câu nói của Chu Hạnh Trạch. Đến lúc khiến nhà họ Phương phá sản rồi, tôi cứ ngỡ anh chỉ đùa. Cho đến khi xuống xe và đến nơi, tôi mới biết anh ta không chỉ không đùa, mà còn thực sự có năng lực làm điều đó. Căn biệt thự nhỏ mà anh ta nói có tầm nhìn 180 độ hướng ra biển, khu vườn lớn đến mức trông như trong một tòa lâu đài. Tôi thực sự rưng rưng nước mắt, mặc dù nhà họ Phương có vị trí không tồi ở Giang Thành. Nhưng so với sự giàu sang đến mức này thì quả thật còn kém xa. Nghĩ lại tên cầm đầu băng bắt cóc cao 1m88 này. Người mà có thể chuyển vào tài khoản của tôi 50 triệu tệ mà không thèm chớp mắt. Tôi hiểu ra ngay, tôi đi theo sau Chu Hạnh Trạch, khẽ chọc vào eo anh ta. Hôm đó ở bờ biển, tại sao anh lại cứu tôi? Chu Hạnh Trạch liếc nhìn tôi. Hôm đó anh đang tổ chức tiệc trên tầng 88 của tòa nhà Haozhou International. Có người mắt kém nói dưới kia có quả bóng đang ngâm mình trong bồn tắm. Chưa thấy bóng tắm bao giờ, nên xuống xem thử, tôi đúng là không nên hỏi. Thế sao lúc đó anh lại trói tôi lại? Chu Hạnh Trạch khẽ nhếch môi mỏng, sợ có người không kiềm chế được lại biến thành một con cá tự do. Lợi dụng lúc người ta không để ý, lại lặn xuống biển. Tôi hoàn toàn im lặng. Trước đây trong bệnh viện, em nói về hôn ước với nhà họ Kỳ. Chuyện đó là sao? Chu Hạnh Trạch hỏi. Tôi cúi đầu. Đó là hôn ước mà nhà họ Phương đã sắp xếp cho tôi. Nhà họ Phương đang đối mặt với khủng hoảng tài chính. Cho nên phần sau không cần nói cũng hiểu. Mặc dù họ cưng chiều Tô Nhạc, nhưng chuyện liên hôn thế này, thân phận con gái ruột vẫn hữu dụng hơn. Chu Hạnh Trạch không nói gì thêm. Cho đến khi chúng tôi đến cổng biệt thự, anh ta mới chậm rãi thốt ra một câu. Vậy nhà họ Kỳ cũng đến lúc phá sản rồi. Hà, tôi sửng sốt đến mức loạng choạng. May mà trong căn biệt thự nhỏ, rộng lớn này của Chu Hạnh Trạch, ngoài tôi và anh ta ra, không có một ai khác, thậm chí người giúp việc cũng phải gọi đến tạm thời. Nhà anh không có ai ở à? Câu hỏi này nghe có vẻ không lịch sự lắm. Tôi suy nghĩ một chút rồi lựa lời hỏi. Bố mẹ anh không ở đây sao? Họ sống ở biệt thự phía tây thành phố. Căn này là quà mừng sinh nhật tuổi trưởng thành của anh. Anh đã hơn một năm không về đây. Ồ, tôi gật đầu. Quả nhiên. So người với người này thì càng so càng tức. Khoảng cách này, em muốn gặp bố mẹ anh à? Chu Hạnh Trạch nhếch môi cười đùa. Không, tôi liền ngẩng cổ lên cãi lại. Cách chương.